Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh ảnh vương năng lực đã tăng lên đến level 11. Tốc độ thân thể của ngươi vĩnh cửu tăng lên 1,5 lần. Tốc độ thân thể bao gồm tốc độ di động, tốc độ công kích, tốc độ phản xạ thần kim các loại. Thanh ảnh vương, level 11, kỹ năng áo nghĩa. Hiệu quả 1. Phệ ảnh. Đánh bại địch nhân cùng cấp. Sẽ ngay lập tức khôi phục 2% pháp lực trị lớn nhất. Nhắc nhở, mỗi lần tăng lên level 1, lượng pháp lực trị hồi phục tăng lên 2%. Hiệu quả 2. Thanh ảnh vương. Tiêu hào 6.000 điểm thanh, cương ảnh năng lượng. Trong vòng 0,03 giây tạo ra một hình thái vũ khí tùy ý. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần. Gây ra gấp 2,1 lượng tổn thất pháp, lực trị của địch nhân, cộng 4.700 điểm chân thực thương tổn. Nhắc nhở, trong lần công kích này, hai tầng công kích đều tính là chân thực thương tổn. Nhắc nhở, mỗi lần tăng lên level 1, cường độ công kích của năng lực này sẽ tăng lên. Sau khi xem xét xong thanh ảnh vương năng lực, tôi hiểu phát hiện kỹ năng áo nghĩa này có một điểm cường đại nhất, chính là mỗi lần tăng lên level 10. Đều sẽ khiến hắn nhận được một sự tăng cường vĩnh cửu. Khi thanh ảnh vương ở level 1 đến level 10, tăng lên chính là tốc độ thân thể, tổng cộng tăng lên 1,5 lần. Lúc này, thân thể của hắn đã đạt được sự tăng cường này vĩnh viễn. Khi thanh ảnh vương đạt tới level 11, sự tăng cường chuyển sang hồi phục pháp lực trị. Mỗi lần đánh bại một địch nhân cùng cấp, hắn sẽ khôi phục 2% pháp lực trị, dù nhìn có vẻ không nhiều. Nhưng nếu tính theo tôi hiểu hiện tại, có 27.900 điểm pháp lực trị, 2% chính là 558 điểm. Nếu ở trong chiến trường hỗn loạn, đây đã là một buff vô cùng cường đại. Mỗi khi thanh ảnh vương tăng lên một cấp, hắn lại có thể gia tăng 2% khả năng hồi phục pháp lực trị. Cao nhất có thể đạt đến 20%, giết một địch nhân, hắn sẽ hồi phục 20% pháp lực trị. Cảm giác này, Tô Hiểu đã từng trải nghiệm qua. Khi trước trong thể thể nghiệm của Thanh Ảnh Vương, hắn cũng đã nhận được loại buff này. Về năng lực hạch tâm của Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu đứng dậy, tay trái, nắm chặt không trùm. Trong khoảnh khắc, một tinh thể màu lam nhạt tuôn ra, và chỉ trong chớp mắt, nó liền biến thành một thanh chiến liêm tinh thể với lưỡi cong lớn, thích hợp để chém ngang. Và hắn nắm lấy trong tay, một đao chém ra. Vù một tiếng, một sợi dây xích màu lam to lớn xuất hiện, sau đó, trong phòng, ngoài Tô Hiểu, không còn vật gì, vết chém trên tường lan rộng. Nếu đây không phải là phòng chuyên dụng, có lẽ lần chạm kích này đã phá hủy hết tất cả, tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn, nhanh gấp 3 lần so với huyết chỉ thú hội tụ. Về phần uy lực, có thể bỏ qua, vì sau khi cộng thêm 4.700 điểm chân thực thương tổn, theo Tô Hiểu, so với tạo thành địch nhân tổn thất pháp lực trị nhân, 2,1 chân thực thương tổn, thì không đáng kể. Thành cường ảnh năng lực của hắn, mỗi đao có thể thiêu đốt địch nhân 657 điểm pháp lực trị. Dĩ nhiên, pháp lực trị chỉ là một phần trong kỹ năng giới thiệu. Và qua thực chiến, tôi hiểu, chưa từng gặp phải năng lượng thân thể nào mà thanh cường ảnh không thể thiêu đốt, chỉ là số lượng thiêu đốt có sự sai biệt, nhưng chênh lệch giữa giới hạn trên và dưới cũng chỉ nằm trong 10 điểm. Một đao thiêu đốt pháp lực trị xong, thanh ảnh vương chỗ của hắn liền hiện ra hình thái vũ khí tùy ý, lập tức có thể tạo thành 657x2, tương đương với 1.380 điểm thương tổn chân thực. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt, cùng thanh cương ảnh một đao tạo thành thương tổn cũng không sai biệt lắm. Nhưng trong lúc chiến đấu, địch nhân sử dụng các loại năng lực sẽ tiêu hao năng lượng thân thể. Nếu như lại bị tôi hiểu chém mấy đao, lúc ấy thanh ảnh vương sẽ phát huy uy lực kinh người. Nếu như địch nhân đã tiêu hao hơn nửa năng lượng thân thể, cộng thêm tổn thương từ cuộc chiến với Tô Hiểu, bọn họ sẽ có thể bị thanh ảnh vương thuần sát ngay lập tức. Năng lực này có thể coi là năng lượng hệ trảm sát, dù không thể giết ngay lập tức thì mai nhận bổ sung thêm một đao cũng đủ để kết liễu đối phương. Điều mà Tô Hiểu thích nhất ở thanh ảnh vương đó là có thể tạo ra hình thái vũ khí tùy ý. Điều này rất có tiềm năng khai phá. Ví dụ như trong chiến đấu, Nếu xây dựng ra một thanh đao rỗng ruột, đem chảm long thiểm bao bọc bên trong, rồi một đao chém ra, đồng thời trên chảm long thiểm sẽ phát huy năng lực ma nhận. Lúc đó, sẽ là sự kết hợp hoàn hảo, trước là thanh ảnh vương, sau là thanh cương ảnh với thương tổn chân thực, rồi đến cuối cùng là hiệu quả chạm sát của ma nhận. Dự đoán trong thực chiến có thể sẽ khác biệt, nhưng tô hiểu am hiểu nhất chính là khai phá năng lực của bản thân. Giờ đây, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao, cảm giác như mình đã bước vào hàng ngũ đứng đầu cấp 7. Ít nhất là về tổng hợp thực lực, thủy tinh đầu cốt, vật phẩm loại huyết thống, vẫn chưa tìm được người mua. Các khế ước giả cấp 7 đều là những người hiểu biết, họ đều biết rõ việc trở thành vong linh hay tự linh hệ sau sẽ nghèo khó như thế nào. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian còn lại, chuẩn bị đi đến chúng sinh chi địa để hoàn thiện nhận đạo đao, liều. Khi chiêu thức này được khai phá hoàn toàn, nó sẽ trở thành một loại thủ đoạn giết địch, vô cùng lợi hại. Ra khỏi phòng thí nghiệm, Tô Hiểu vừa bước đến cửa chính của sân thí luyện, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Người quả nhiên sẽ đến. Đây, Tô Hiểu không cần nhìn người đến, chỉ cần nghe tốc độ nói chuyện là hắn đã biết đối phương là ai. Đó chính là Lữ Đoàn ma nữ. Có chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Cô Lỗ cảm thấy, ngươi có thể làm cho nàng hài lòng hơn, đầy đặn chút nữa sẽ tốt, ta bị nàng làm phiền quá. Đau đầu, nên mới, đợi mười mấy giây, ma nữ mới tiếp tục nói, đắt 50%. Nếu nàng đồng ý thì đến tìm ta. Được, làm vậy đi. Xinh đẹp, ma nữ mặt, mang nét cười rồi rời đi. Không thể không nói. Việc bán ám giả hành giả bộ cho cô Lỗ là lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Không phải bộ trang phục này không tốt, mà vì giá quá đắt. Trong hệ ám sát mà tôi hiểu biết, chẳng có ai có đủ khả năng mua được nó. Còn nếu đi tìm hắc thương hay các thương hội khác, tiền lời sẽ thấp hơn ít nhất 60% so với việc bán cho cô Lỗ. Người đã đến sân thí luyện, đã mở ra chúng sinh chi địa, tầng 5, mỗi giờ tiêu hao 3 mai linh hồn tiền, thanh toán 81 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu, nhận được 27 giờ quyền sử dụng chúng sinh chi địa, tầng 5, cảm giác truyền tống rút đi. Tôi hiểu đứng giữa gió tiết mù mịt, đột nhiên vùng đao chém ra, bắt đầu tu hành. Sau 57 phút, bạch khí trên thân Tô Hiểu bóp lên, hắn khẽ điều hòa lại hô hấp, nghỉ ngơi một lát mới có thể di chuyển. Việc hoàn thiện nhận đạo đao, lưu cũng không phải dễ dàng, nhưng may mắn là tiến độ khả quan, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành khai phá. Thời gian lưu lại, trong luân hồi nhạc viên, đã đạt tới cực hạn, sắp phản hồi về thế giới hiện thực, chưa kịp rời khỏi chúng sinh chi địa. Tô Hiểu liền bị trực tiếp truyền tống về thế giới hiện thực. Cuộc sống trong thế giới hiện thực vẫn bình yên như thường, một sự bình yên quá đỗi bình thường. Tô Hiểu ở trong thế giới này, không chỉ không quấy nhiễu ai, mà ngay cả việc ra ngoài hắn cũng chẳng mấy khi làm, thời gian rảnh rỗi chẳng dài. Đương nhiên, cũng không có ý định đi lang thang vô định. Tại cửa hàng trang sức, lầu 1, nồi lẩu sôi sùng sục, hơi nước bốc lên làm cho cửa sổ và cửa thủy tinh mở đi một mảnh. Hồ, thoải mái quá. Vừa uống mười mấy chai bia, người đàn ông có chút men say, Mã Bàn Tử thở dài một hơi, vỗ xuống cái bụng bự của mình. Loại thời tiết này mà ăn lẩu, đúng là sảng khoái vô cùng. Ngồi đối diện, Tô Hiểu đang để trần thân trên, xếp bằng trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng chơi trò giải đố. Mã Bàn Tử nhìn hắn một lát, rồi bỗng lên tiếng, Tô Hiểu, người gần đây, có cảm giác gì không? Chỗ chúng ta có vẻ hơi không bình thường. Cái gì? Tô Hiểu ngừng động tác tào nàng, nhìn Mã Bàn Tử. Ở khu vực gần cửa hàng trang sức của hắn, thi thoảng sẽ có một vài khí ước giả ghé qua. Hôm trước, nhà ta bị trộm viếng. Mẹ kiếp! Bọn chúng lại trộm đi 2 xấp tiền âm phủ của ta. Sau khi lấy được tiền, bọn chúng chạy nhanh như gió. Ngươi cũng nên chú ý, đề phòng kẻ trộm gần đây. Mã Bàn Tử nhớ lại cảnh tượng trong quản chế, không nhịn được cười ngặt nghẽo. Ta thì không sợ kẻ trộm. Tô Hiểu tiếp tục công lược trò chơi giải đố, nghe vậy. Mã Bàn Tử liếc nhìn qua trang trí trên quầy bà, rồi nói, ừ, ta thấy cũng vậy, chỉ cần kẻ trộm không phải kẻ ngốc, thì chẳng bao giờ mò tới chỗ ngươi đâu. Đi đấy, cảm tạ ngươi đã mời khách. Mã Bàn Tử nói xong, rời đi, còn tiện tay kéo cửa cuốn lên cho Tô Hiểu, để bố uông, không phải tiễn nữa. Mấy ngày gần đây, Tôi hiểu không làm gì cả. Lần này, hắn cảm nhận được thực lực của mình trong luân hồi nhạc viên đã tăng lên không ít, nên quyết định điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị sử dụng Elder Thư tiến cử, xem thế giới mới thế nào. Thời gian trôi qua yên ả, đến khi chiều buông xuống, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Thế giới mới sắp mở ra, liệp sát giả sắp phản hồi trong luân hồi nhạc viên, ám mục thế giới, đêm đi săn, liệp sát giả sắp phản hồi luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm không người chứng kiến. Trong lầu hay cửa hàng trang sức, cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Khi chấn động không gian lắng xuống, Tô Hiểu đã nằm trong chuyên môn gian phòng. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới, tiến vào thời gian 57 phút 26 giây sau. Trong chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu trước tiên kiểm tra các tiếp tế phẩm. Tổng cộng có 6 loại dược tê khôi phục, đều là Benny thu mua với giá cao. Hiệu quả của chúng coi như không tệ. Tô Hiểu hiện tại không thể biết rõ thế giới mới sẽ có tình huống gì, nhưng hắn có thể xác định một điểm. Nhiệm vụ chủ tuyến trong thế giới mới rất nguy hiểm. Đã có nhiều liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, phải bỏ mạng trong thế giới này, mặc dù đã có nhiều người chết như vậy. Nhưng số lượng địch nhân và thân phận của chúng hoàn toàn không rõ. Một đặc tính đáng chú ý của thế giới này chính là 12,77% siêu thoát đặc tính. Đây là hạch của thế giới. Nằm ở trung tâm, nơi cả thế giới dung hợp, khi đạt tới một trình độ nhất định, khu vực đó sẽ trở thành siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Tuy nhiên, thế giới này rõ ràng chưa hoàn thành được điểm đó. Khi thế giới chi hạch dung hợp đến 32,18%, thế giới này sẽ tan vỡ, tựa như dị vương cố hương, Shameses Ting, cuối cùng sẽ diệt vong, tan thành bụi bạc, dù có mạo hiểm không thể lường trước. Nhưng tôi hiểu, xác định một điểm, đó là, thế giới càng nguy hiểm, tiền lời càng lớn, tiền lời và mạo hiểm luôn đi đôi với nhau. Chưa đến một giờ, thế giới mới bắt đầu ngẫu nhiên tiến hành sàng lọc. Tô Hiểu không chú ý nhiều đến quá trình này. Hắn trực tiếp sử dụng Elder Thư tiến cử, nhắc nhở, ngươi đã sử dụng Elder Thư tiến cử, ngươi sắp tiến vào ám mục thế giới. Dưới đây là phần thưởng khi tiến vào ám mục thế giới. Ngươi đã miễn phí nắm giữ bản thế giới, tất cả ngôn ngữ, nhiệm vụ của ngươi được tăng thưởng 15%. Điểm truyền tống, đang tìm kiếm hoàn tất. Điểm truyền tống là ám mục thế giới. Israel, Liên bang, Rain Vương quốc, Sodo thành phố, truyền tống bắt đầu. Một chấn động không gian xuất hiện, quang ảnh chớp động trước mắt Tô Hiểu. Lần truyền tống này không giống bất kỳ lần nào trước đây. Trước mắt hắn là một mảnh đen kịt, nhưng ý thức của hắn rất tỉnh táo. Tiếng gió vù vù như, có như không truyền vào tai hắn. Tựa hồ có dã thú đang ngầm nhẹ, cùm cụp, cụp đát, giống như đồng hồ đang quay nhanh. Đầu tiên là tiếng dã thú, cùng những sinh vật không rõ hình dạng đang gào thét. Điều này báo hiệu ám mục thế giới vẫn còn trong trạng thái nguyên thủy. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng kêu bắt đầu rõ ràng hơn, bắt bọn nó, giết sạch không còn một mống. Đây là thế giới thuộc về chúng ta, áo giáp va chạm, vũ khí lạnh, cùng vuốt sắc giao kích. Chiến tranh bắt đầu rồi, đồng hồ vẫn tiếp tục chuyển động, như thể có một cánh cửa lớn đang dần đóng lại. Sau cánh cửa đó là tiếng ngầm gừ cùng những tiếng gào thét sâu thẳm, ám mục chi môn bị đóng kín, những dị quái vật kia bị phong tỏa lại trong ám mục. Mười mấy giây sau, tiếng đoàn tàu hơi nước truyền đến tai Tô Hiểu. Đây chính là tiến bộ của văn minh. Hắn đứng trong bóng tối, cảm nhận không gian xung quanh dần dần ổn định. Tiếng người và xe cộ kiểu cũ vang lên, cùng với tiếng còi tàu hơi nước vọng lại từ phía xa. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống từ trên cao, Tô Hiểu chậm rãi hít một hơi, không khí không có độc. Hắn nhận ra mình đang đứng trên bậc thang bên cạnh một con đường phố rộng lớn, hai bên là những lầu trọ cao 3 đến 5 tầng, mỗi tầng đều có cửa hàng hướng ra mặt phố, người đi lại trên đường không quá đông đúc. Từ hệ thống thoát nước dưới đất mà nhìn, thế giới này có trình độ khoa học kỹ thuật không tính là lạc hậu. Tuy nhiên, từ các phương tiện giao thông và ánh đèn trong cửa hàng mà xem, đây là thế giới đang ở giữa thời đại hơi nước và thời đại điện khí. Khoa học kỹ thuật vẫn còn có một đoạn đường dài phía trước. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang bên đường, nhìn quanh, những người đi trên phố tuy không phải ai cũng ăn mặc chỉnh tề, nhưng họ không có vẻ nghèo khó. Trong ánh mắt của người dân bình thường, không có cảm giác bất an, rõ ràng là họ đang sống cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Ây trì sóc, một vài người ăn mặc khá lịch sự, thậm chí còn đội mũ giả. Trong tay cầm thủ trượng, gầu, bố bố ôm từ trong một ngõ nhỏ, gần đó chạy ra. Đến bên cạnh Tô Hiểu, rồi ngồi xổm xuống bậc thang bên cạnh hắn, tiến vào thế giới, ám ngục thế giới, vị trí chỗ ở, liên bang Eastvale, vương quốc Rage, thành phố Sodo, khu công nghiệp nặng, độ khó của thế giới, level 42, level 104 thế giới nguy hiểm nhất cấp 7, thế giới, trị nguyên, 0%, do đặc tính của thế giới này, không thể thu được thế giới trị nguyên, khi kết toán thế giới. Sẽ căn cứ vào danh vọng mà liệp sát giả đạt được trong thế giới này, để tiến hành đánh giá tổng hợp, tóm lược về thế giới, thần bí và bình thường đồng tồn tại. Ám mục chi môn đã bị phong cấm, tất cả đều giấu kín, trong bóng tối của ban đêm, hỗn loạn kỷ nguyên. 1007 năm, ám mục chi môn, vì nguyên nhân không rõ mà mở ra. Ám ma cùng u hồn, từ trong ám mục lao ra, đám quái vật đến từ dị quỷ chi địa, này chưa vội đại khai sát giới, mà từ từ thăm dò thế giới này. Chúng phát hiện, con người sinh sống ở đây, và thế giới này đang ở thời kỳ đế quốc. Đám ám ma, phá u hồn ẩn mình, chờ đợi đến khi ám ngục chi môn hoàn toàn mở ra. Hỗn loạn kỷ nguyên, 1275 năm, trong một tình huống vô tình, đám ám ma và u hồn đã xâm nhập vào thế giới loài người, không ai rõ. Khi nào chúng bắt đầu săn bắn, truyền tin lạc hậu đã cho chúng cơ hội. Những cá thể vốn đã cường đại này, giờ đây còn có trí tuệ và sự cẩn trọng đầy đủ. Chúng nguyên bản sinh sống trong ám ngục, thôn phệ lẫn nhau. Sau khi phá vỡ các trói buộc, chúng tìm kiếm những vật phẩm càng hấp dẫn hơn. Với linh hồn của tất cả sinh linh trên thế giới này, đối với chúng mà nói, đều là mỹ vị và nhu yếu phẩm cường đại. Tai nạn kỷ nguyên. Năm 1276, các đại đế quốc trong nội bộ rốt cuộc nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Mọi người đã đạt được sự đoàn kết chưa từng có. Tuy nhiên, kẻ thù lại quá cường đại, và điều đáng sợ hơn cả là, những kẻ thù vốn đã mạnh mẽ như vậy, lại còn sở hữu trí tuệ rất cao. Các vị cầm quyền tối cao của các đế quốc đều không thể lý giải một vấn đề. Những quái vật toàn thân đen kịt, hoặc giống như quỷ hồn ấy, rốt cuộc từ đâu mà đến? Vì sao chúng lại xuất hiện với số lượng đông đảo đến vậy? Tai nạn kỷ nguyên, năm 1396, hơn 100 năm cuộc kháng chiến đã trôi qua, nhưng tiếc thay, không có bất kỳ tác dụng thực tế nào. Lũ quái vật kia vẫn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, một số trong chúng thậm chí có thể biến hình thành dáng dấp của con người, hoặc ép buộc hòa nhập vào cơ thể nhân loại, điều khiển chúng. Nếu ám ma là lực lượng tuyệt đối, với sức mạnh nghiền ép không thể cưỡng lại, thì u hồn lại là thứ tồn tại khắp nơi. Chúng có thể lặng lẽ, không một tiếng động, đến bất cứ nơi nào, khống chế bất kỳ con người nào. Thức tỉnh kỷ nguyên, năm 1423, thời đại này, với những bước tiến gian nan, đã hình thành nhận thức chung của mọi người, vào ban đêm, tuyệt đối không được ra ngoài. Nhân loại chưa bao giờ chiến thắng được lũ ám ma và u hồn, mà chỉ dần quen với sự tồn tại của chúng. Họ cũng học được cách phòng bị, tránh bị chúng săn đuổi, trở thành mỹ vị trong miệng chúng. Thức tỉnh kỷ nguyên, 1498 năm, thủ vọng công hội được thành lập. Và cũng trong năm này, những người gác đêm xuất hiện, bình dân vừa tôn kính họ, lại vừa e ngại. Bởi lẽ, người gác đêm chính là những kẻ nắm giữ sức mạnh của những quái vật. Họ vừa là thủ hộ giả, vừa là sát lục giả trong bóng đêm, nghe theo sự điều khiển của thủ vọng công hội, tín điều của người gác đêm. Nếu chỉ có quái vật mới có thể chiến thắng quái vật, xin ban cho chúng ta vuốt sắc và răng nanh. Chúng ta nguyện trở thành những sát lục giả trong bóng đêm, nguyện chết đi mà không ai biết đến, nguyện chôn thân không có mộ phần, chỉ hy vọng ngày bình minh sẽ đến. Thức tỉnh kỷ nguyên, 1559 năm, sát lục quét sạch, đám ám ma và u hồn đã bị đánh bại, chúng chỉ còn biết trốn về trong ám ngục, lặng lẽ chờ đợi. Chúng chờ đợi khi nào những người gác đêm, những quái vật bị phỉ nhổ và trục xuất, thì đó chính là lúc chúng sẽ quay lại. Thức tỉnh kỷ nguyên, 1690 năm, Những người gác đêm gây ra vô số sự kiện thương tổn, giết hại bình dân ở khắp nơi, họ quanh năm săn lùng, khiến số lượng người gác đêm ngày càng mất kiểm soát, tiếng hô yêu cầu hạn chế họ ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí, có những nghị viên cấp cao đề nghị rằng, cần phải xiềng xích người gác đêm lại, để tránh họ tiếp tục gây hại cho bình dân. Thời đại này, đã không còn cần đến những sát lục giả trong bóng đêm nữa. Thức tỉnh kỷ nguyên, năm 1700, phương án thứ 15.221, được thông qua tại Liên bang Nghị hội, cách bỏ 157 loại đặc quyền hành chính của thủ phạm công hội. Mỗi năm cấp phát hạn mức không thay đổi, những người gác đêm không thể can thiệp vào bất kỳ sự kiện phạm tội nào, dù là chính thức hay không chính thức. Thủ vọng công hội cho phép đào tạo một nhóm người gác đêm mới, trong khi những người gác đêm tiền nhiệm bị điều đến các khu vực thưa thớt dân cư, có lẽ mọi người đều đã quên đi những hy sinh của họ. Nhưng hiện tại, những người gác đêm ấy lại trở nên đáng sợ. Thức tỉnh kỷ nguyên, năm 1715, ngày vô dương đến, không phải cánh cổng ám ngục mở ra nữa, mà tình hình còn nghiêm trọng hơn. Vào bình minh ngày hôm sau, ám ngục đã hòa nhập với thế giới này một cách mơ hồ, và quá trình dung hợp này vẫn đang tiếp tục, tâm hỏa chưa tắt. Những người gác đêm lại khoác lên mình những chiếc áo gió cũ nát của đêm tối, lấy ra vũ khí từ hòm đáy giường, săn bắn bắt đầu trở lại. Đây vừa là sứ mệnh của họ, cũng chính là lý do tồn tại của họ. Thức tỉnh kỷ nguyên, năm 1716, Liên bang Eastvale khôi phục lại tất cả các đặc quyền của thủ vọng công hội. Một nhóm người gác đêm mới dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Điều khiến mọi người bất ngờ là, những người gác đêm mới này không hề đáng sợ. Những người gác đêm nam thì anh tuấn, còn những người gác đêm nữ thì xinh đẹp như hoa. Nhưng mọi người sẽ chẳng bao giờ biết rằng, những người gác đêm mới này căn bản không có năng lực săn quái vật. Họ chỉ là hình thức mà thủ vọng công hội bồi dưỡng để thể hiện vẻ ngoài mà thôi. Còn những người thực sự đi săn vào ban đêm vẫn là những kẻ phù danh đã lâu. Ám ngục chi môn, tư liệu không rõ, người gác đêm, siêu phàm giả thu thập được ám ma hoặc u hồn lực lượng, chia làm hai loại. Người thu lấy ám ma lực lượng, đa số thân thể cường tráng, am hiểu cận chiến và sử dụng vũ khí săn bắn. Người thu lấy u hồn lực lượng, thân thể yếu ớt hơn, nhưng lại nắm giữ các loại năng lực thuộc hệ hắc ám hoặc linh hồn. Ám ma có sức chiến đấu cấp 7, dục vọng phá hoại và giết chóc rất mạnh. Đây là sinh vật có trí tuệ. U hồn, loại sinh vật này tồn tại khá hiếm hoi, công kích bình thường không hiệu quả, e ngại thương tổn thuộc linh hồn hệ. Sau khi tiếp nhận năng lực này, sẽ nhận phải 150% đến 300% thương tổn linh hồn. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ kích hoạt khi liệp sát giả đến nhà che chở. Nhà che chở thuộc về thủ vọng công hội và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ công hội này. Nhà che chở tại Ren Vương quốc có rất nhiều đặc quyền. Thế giới bắt đầu, thế giới tư liệu không ít. Tôi hiểu tìm đọc về sau, đại khái đã hiểu rõ tình huống của thế giới này. Lịch sử biến thiên không phải điều quan trọng nhất, chủ yếu là các nội dung liên quan đến Israel liên bang, thủ vọng công hội, người gác đêm, ám ma, u hồn, cùng với một địa phương bí ẩn, gọi là ám ngục. Ám ngục là một phần của thế giới này, nhưng nó đã bị tách rời. Trước đây, nó tồn tại độc lập, hiện tại đang dần hòa nhập vào thế giới này, và những ám ma, u hồn chắc chắn sẽ lần lượt xuất hiện. Còn về Israel liên bang, thực tế, đó là một liên minh của các vương quốc và công quốc, nơi quyền lực được tổ chức và phân chia. Cái cơ cấu quyền lực này không phải là một thể chế độc lập. Quốc vương của các vương quốc hay đại công tước của các công quốc đều là nghị viên của Israel liên bang. Mọi quyết sách trọng đại sẽ được quyết định thông qua các cuộc hội nghị. Tôi hiểu là một phần của thủ vọng công hội sẽ có tiếp xúc với Israel liên bang, nhưng không phải quá nhiều. So với các quốc gia khác, Ren Vương quốc có một tầm nhìn xa. Quốc vương danh đã quyết định hoàn toàn phân tách bình dân và siêu phàm. Hệ thống quyền lợi của vương quốc chỉ quản lý quân đội, tài chính và các vấn đề dân sinh, còn các vấn đề liên quan đến siêu phàm thì giao cho thủ vọng công hội quản lý. Quyết sách này, sau khi được thực thi, đã giúp nền kinh tế của Ren Vương quốc phát triển nhanh chóng, mình dần rất khó tiếp xúc với các sự kiện siêu phàm. Nếu có sự kiện siêu phàm xảy ra, dù họ có tiếp xúc, thì cũng chỉ được các cảnh quan địa phương tiếp nhận, rồi thông báo cho thủ vọng công hội, để công hội phái thợ săn đến xử lý sự kiện đó. Phương thức quản lý này rất nhanh đã được các quốc gia khác học theo. Lý do là phương thức này thực sự hiệu quả. Một khi tri thức siêu phàm được phổ cập, người dân bình thường, vì lòng hiếu kỳ, sẽ tạo ra những vật thể kỳ quái, lạ lùng. Một trong những sự kiện nổi bật nhất là có một thiếu niên chỉ mười mấy tuổi, vì muốn đạt được sức mạnh siêu phàm, đã dùng máu của mình để cầu họa trận đổ, từ đó triệu hồi ra một tồn tại không thể nào biết được. Điều này không phải là ám ma hay u hồn, mà là những vật thể khổng lồ, thậm chí không phải sinh vật thuộc thế giới này. Hồ sơ vụ việc này hiện tại vẫn bị niêm phong và bảo mật, tình huống cụ thể thuộc loại bí mật tối cao. Trong sự kiện ấy, 129 người gác đêm đã bỏ mạng, 128.527 người dân tử vong, hơn 300.000 người bị thương, và một lượng lớn kiến trúc bị phá hủy. Căn cứ vào suy đoán cẩn thận, thiệt hại, ước tính đã lên đến hơn 253 ước tịch lạc. Mỗi tịch lạc có thể mua được một bao thuốc lá loại trung bình. Đây chính là hậu quả của việc phổ cập siêu phàm đến toàn dân. Dù có muốn thực sự phổ cập, thì cũng phải kiểm soát chặt chẽ loại sức mạnh này, cần phải có một hệ thống hoàn chỉnh để khống chế. Nhưng rõ ràng, thế giới này căn bản không thể kiểm soát được lực lượng siêu phàm từ ám ngục. Từ trên bậc thang, tôi hiểu đứng lên, căn cứ vào tọa độ từ luân hồi nhà phiên, hắn tiến về phía trước, theo con đường dẫn ra mặt đông, hắn phải đi trước đến nơi trú ẩn. Cái gọi là nhà che chở chính là những địa điểm mà đám người các đêm dùng để tiếp tế. Mỗi khu vực cấp thành phố đều có một chỗ. Cơ sở tiếp tế này hoàn toàn miễn phí, được thủ vọng công hội cung cấp vật tư. Trong đó, có cả hệ thống giám sát và kiểm soát để ngăn ngừa tình trạng tham ô vật tư của những người quản lý nhà che chở. Nhắc đến người gác đêm, những kẻ hành động vô danh trong bóng tối này thật ra rất thú vị. Người gác đêm chỉ là tên gọi ban đầu của bọn họ. Sau khi ám ngục chi môn bị đóng kín, số lượng ám ma và u hồn giảm mạnh. Hầu hết các sự kiện liên quan đều xảy ra ở các nghĩa địa lân cận. Vì thế, vào thời điểm đó, những người gác đêm đã trở thành những người canh giữ các ngôi mộ. Theo thời gian, khi các quốc gia bắt đầu thực hiện hỏa táng thi thể để tránh các sự kiện siêu phàm xảy ra, đám người gác đêm canh giữ mộ địa cảm thấy hoang mang khi phát hiện ra rằng các sự kiện siêu phàm đã giảm đi đáng kể, và họ cũng lần lượt rời khỏi mộ địa. Đến nay, danh xưng người gác đêm và người canh mộ đã trở thành một phần quá khứ. Các vị quốc vương và thủ vọng công hội thay vào đó gọi những người này là thợ săn, những kẻ săn đuổi quái vật siêu phàm trong bóng đêm. Xin đừng nghĩ rằng chỉ có ám ma và u hồn mới là mối nguy hiểm duy nhất. Có những sự kiện siêu phàm bắt nguồn từ sự tò mò. Sau khi tình thế trở nên không thể kiểm soát, đám thợ săn mới xuất hiện. Lúc này, khi nhìn thấy những quái vật đó, trong lòng họ không khỏi hoài nghi, liệu ám ma và u hồn có phải đã tiến hóa hay dị biến? Những đồ vật mà bọn họ gặp phải đều là những thứ chưa từng nghe đến trước đó. Đi qua ba quảng trường, tôi hiểu nhận thấy con phố ngày càng hẹp lại. Đến cuối cùng, chỉ còn rộng chưa đến 4 mét, các công trình hai bên đường càng thêm cũ kỹ, tường nhà chóc ra từng mảng lớn. Hắn đã tới khu bình dân của thành phố Sodo. Khi sắc trời dần tối, tôi hiểu dừng lại trước khe hở giữa hai tòa nhà ba tầng, nơi có một bậc thang dẫn lên. Hắn bước lên từng bậc thang, rất nhanh đến phần cuối, phía trước và bên phải là những bức tường, bên trái là một cánh cửa mở đôi. Kính cửa loang lộ vết bẩn, bên trong dán đầy áp phích. Tôi hiểu từ dưới tấm đệm trước cửa lấy ra một chuỗi chìa khóa, thử từng chiếc cho đến khi mở được cửa. Bên trong, không gian chìm trong bóng tối, thoảng nghe tiếng ngáy. Hắn thuận tay nhấn vào chốt mở trên tường, đèn trong phòng sáng lên, phế tròn vứt la liệt khắp nơi, vô cùng lộn xộn. Ở góc tường phía bên phải, gần trong cùng, có một chiếc bàn gỗ hình đờ tròn, chiếm trọn một phần năm diện tích phòng. Phía sau bàn gỗ là một chiếc ghế ngồi, còn phía sau nữa là một quầy trưng bày cao. Trên đó bày đầy những vật dụng kỳ quái. Trên bàn gỗ có một chiếc điện thoại kiểu cũ, loại xoay tròn để quay số, cùng vô số đồ vật linh tinh chất đống xung quanh. Lúc này, một bóng người đội mũ giáp kim loại cồng kềnh, áo giáp nặng nề, đang ngồi trên chiếc ghế của bàn gỗ, loại trang phục này. Nếu ai đi trên đường, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải quay đầu nhìn lại. Người nam cồng kềnh một chân vắt lên bàn gỗ. Dưới mũ giáp hình bầu dục phát ra tiếng ngáy, ngủ say mê, Tô Hiểu bước đến gần, theo thói quen thu liễm khí tức. Khi Tô Hiểu vừa tới gần bàn gỗ, cách khoảng 5 bước, thì tiếng ngáy đột nhiên im bặt. Hắn khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm, ngủ rồi, may mà chưa đến trạng vạng tối, hình như lại uống phải rượu giả, gian thương ngày càng nhiều. Một lúc sau, cồng kềnh nam khôi phục lại, đôi mắt dưới mũ giáp nhìn về phía Tô Hiểu. Chờ ngươi đã lâu rồi, áo giáp va vào nhau. Cồng kềnh nam đứng dậy, hướng về phía bên ngoài nhà che chở đi đến. Gian nhà che chở này, giao cho ngươi rồi. Tầng dưới là nhà kho, trên lầu bá có 6 gian phòng ngủ. Mở cánh cửa kia là bậc thang dẫn lên lầu trên và lầu dưới. À, ngày mai sẽ mất điện. Cồng kềnh nam chỉ vào một cánh cửa gỗ trên vách tường bên phải, ra hiệu cho Tô Hiểu biết sau cánh cửa ấy là thang lầu, rồi tiếp tục đi về phía ngoài nhà che chở. Còn một chuyện nữa, nếu có vài thợ săn mới tới, thì phải đối đãi với họ cho tử tế. Ta biết tính khí của ngươi rồi. Sau khi dặn dò xong, cồng kềnh nam rời đi, nhưng trước khi đi, hắn ngồi xổm xuống trước bố bố bố uông và nở một nụ cười thân thiện với nó, nhắc nhở, liệp sát giả đã trở thành nhà che chở 16, người quản lý, thân phận ngụy trang đang phán định hoàn thành, ngươi sẽ bị ngụy trang thành đơn vị cấp bá chủ, thần linh thợ săn, Kokoli, ngụy trang đang đồng bộ, đã tiêu hao Elder thư tiến cử, lấy thư tín này là môi giới, ngụy trang thành công. Tô Hiểu đưa tay lên quan sát bản thân, quần áo của hắn vẫn không có sự thay đổi gì, hắn nghiêng đầu, nhìn vào tấm gương trên tường, dung mạo của hắn cũng không có gì thay đổi, hắn đẩy tấm chắn ra, bước tới phía sau bàn gỗ, rồi ngồi xuống ghế, trên bàn không có vật gì giá trị, hắn kéo ra ngăn bàn gần phía dưới, tấm chắn kim loại, bên trong là mấy hàng thuốc tể có màu sắc không đều, cùng với một vài loại vũ khí tiện tay mang theo. Đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến, bởi vì nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm và đặc thù. Phần thưởng sẽ được xác định dựa theo đặc tính của liệp sát giả, nhiệm vụ chủ tuyến, bí ẩn chi vật, độ khó, do tư liệu quá ít và sự đặc thù của thế giới này. Nhiệm vụ này dự đoán có độ nguy hiểm cấp 7, tin tức nhiệm vụ, tìm ra nguyên nhân khiến ám ngục và thế giới này, xung hợp, đồng thời ngừng lại quá trình đó, thời hạn nhiệm vụ. 16 ngày theo thời gian tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, huy chương miễn trừ, trang bị huy chương này sẽ giúp miễn trừ mị lực thuộc tính, ý chí lực thuộc tính và may mắn thuộc tính khi dưới không điểm. Huy chương này sẽ ngừng có tác dụng khi các thuộc tính vượt qua 10 điểm. Nhắc nhở, huy chương này chỉ có tác dụng đối với các thuộc tính dưới 10. Nếu thuộc tính vượt qua 10, huy chương sẽ mất hiệu lực. Nhiệm vụ trừng phạt, không có, cảnh cáo, trước khi nhiệm vụ hoàn thành hoặc trước khi hết hạn, liệp sát giả không thể rời khỏi thế giới này bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, danh vọng thế giới đã được kích hoạt, hiện tại có danh vọng thế giới, không điểm, bởi vì liệp sát giả chưa đạt được danh vọng thế giới, cửa hàng danh vọng thế giới chưa được kích hoạt, danh vọng thế giới vượt quá 10 điểm. Liệp sát giả có thể tại cửa hàng danh vọng thế giới, đổi lấy các vật phẩm hiếm có, nhắc nhở, trong cửa hàng danh vọng thế giới, tổng cộng có 2 danh hiệu thất tinh, nhưng đều là danh hiệu thất tinh, nhắc nhở, trong thế giới này, liệp sát giả tối đa, có thể đổi lấy một danh hiệu thất tinh, liệp sát giả có thể thông qua việc nhận ủy thác để thu được danh vọng thế giới, hoặc có thể tuyên bố nhiệm vụ với khế ước giả, khi khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ. Liệp sát giả sẽ nhận được danh vọng thế giới tương ứng với độ khó nhiệm vụ nhân 10% danh vọng thế giới. Nhiệm vụ chủ tuyến không có bất kỳ manh mối nào, chỉ ghi chú, tìm đến ám ngục cùng bản thế giới, dùng hợp nguyên nhân, cũng gián đoạn quá trình này. Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn, tôi hiểu không sợ địch nhân mạnh mẽ ra sao, nhưng hiện tại có hay không có cường địch, vẫn là một ẩn số. Nếu như ám mục cùng thế giới này, dung hợp, chỉ là do trùng hợp mà xuất hiện, thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ này sẽ rất thấp, dễ dàng bị gián đoạn. Trong trường hợp đó, các thế lực bản thổ của thế giới này sẽ không ngồi yên mà chờ chết. Tô Hiểu cảm thấy, khả năng lớn là có người đứng sau điều khiển mọi chuyện. Nếu không, những liệp sát giả như trước đã tiến vào thế giới này, cùng chiến đấu thiên sứ, sẽ không chết một cách tức tưởi như vậy. Địch nhân là ai? Đến nay, vẫn là một ẩn số. Nhưng cái chết bi thảm của bọn họ, chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Nhiệm vụ chủ tuyến tình báo hiện tại, chỉ có thể dựa vào việc tiếp nhận ủy thác, tìm kiếm manh mối trong các sự kiện siêu phàm. Tuy nhiên, trước kia Luân Hồi Nhạc Viên đã từng nhắc nhở rằng, chỗ tiếp nhận ủy thác không nhất thiết phải liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng lại có thể mang lại danh vọng cho thế giới. Danh vọng thế giới là thứ rất tốt. Trước hết, không nói đến các vật tư hiếm có, mà chỉ riêng danh hiệu thất tinh là điều mà Tô Hiểu rất muốn đạt được. Danh hiệu muội tình, chiến tranh lãnh chúa, đã rất mạnh mẽ. Vậy mà danh hiệu thất tinh có độ mạnh mẽ còn đáng sợ hơn. Đình linh linh chuông, tiếng chuông, điện thoại vang lên. Tô Hiểu tiếp nhận, không vội mở miệng. Phải chăng, đây là nhà che chở? Đúng vậy, hồ, cuối cùng cũng liên lạc được. Không có chuyện gì khác. Ngươi là người quản lý mới, phải không? Tử tịch thợ săn, Cocolin. Đúng vậy. Hoan nghênh ngài đến Sodo thành phố. Cocolin tiên sinh, ta là thám tử, Douglas. Trong tương lai, nếu có sự kiện siêu phàm, ta sẽ lập tức gọi điện cho ngươi. Hy vọng, ta vĩnh viễn không cần phải gọi cho ngươi. Đáng tiếc. Điều này không thể nào, trong tương lai, nếu có làm phiền, mong ngài lượng thứ. Cùng cộp một tiếng, tôi hiểu cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tại một ngân hàng tư nhân ở Sodo thành phố, nhân viên ngân hàng đứng sau quầy gỗ, đang kiểm kê số tịch lạc trong tay, đầy đầu mồ hôi. Mỗi tấm tịch lạc trong tay hắn, đều có giá trị lên đến 50 mê. Nên, theo trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, chỉ có thể làm thủ công để kiểm kê. Ngân hàng tư nhân này đã bị trộm vào tối hôm qua. Gần đó, một người trung niên mặc đồng phục màu xanh đen đang cầm ống nghe điện thoại, biểu cảm có phần kinh ngạc. Thợ săn đều trầm mặc ít lời như vậy sao? Thám tử Douglas cười khẽ, lắc đầu. Cuối cùng, điện thoại từ nhà che chở cũng đã thông, khiến hắn nhẹ nhõm thở phào. Gần đây, các sự kiện siêu phàm ngày càng nhiều, người gác đêm, không, là thợ săn, luôn là những kẻ đáng tin cậy nhất. Đây là điều đã được nghiệm chứng qua bao năm. Thợ săn dù đáng sợ, nhưng càng đáng sợ lại càng đáng tin. Douglas tiên sinh, tại hiện trường chỉ phát hiện dấu chân, tổng cộng mất trộm 210 vạn tịch lạc. Cái gì? Thám tử Douglas ngẩn người. Nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt ngấm. Trong khoảnh khắc đó, hắn muốn phân loại vụ án này thành sự kiện siêu phàm, nhưng trách nhiệm nghề nghiệp khiến hắn không thể làm như vậy. Đám thợ săn vốn đã rất bận rộn, trong nhà che chở. Tôi hiểu mùi. Sau quầy bài, tạm thời không có ủy thác nào tìm đến, nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có tiến triển gì mới. Liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến, tôi hiểu có một đòn sát thủ, nhưng vì thời hạn nhiệm vụ chỉ còn khoảng 16 ngày, hắn quyết định trước tiên sẽ điều tra một chút, nếu không tìm được manh mối gì, hắn sẽ sử dụng thứ kia. Dù sao, thứ đó chỉ có thể dùng một lần, và cũng không đảm bảo 100% hoàn thành nhiệm vụ. Thứ kia chính là lá bàn hàng hải. Lúc này, một tiếng chuông đinh linh vang lên, cửa nhà che chở mở ra. À Mỗ bước vào, trên vai còn có Bahar đang ngồi xổm. Còn về Benny, nó có nhiệm vụ riêng lần này. Nó sẽ đi tới bất cứ nơi nào có sự dị thường. Nó dùng khả năng này để tìm manh mối liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến. Sau đó, sẽ thông qua kênh đoàn đội để gửi bưu kiện. À Mỗ cùng Bahar đều đã đến. Nếu như có ủy thác nào không quá nguy hiểm, liền để hai người bọn chúng phụ trách, không cần Tô Hiểu tự mình ra tay. Độ khó thu được danh vọng thế giới không hề nhỏ. Cho dù có A Mỗ và Bahar có thể tổ đội hành động, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm thấy số lượng người ít chưa đủ. Hắn đang do dự liệu có nên triệu hoán Lịch Chỉ Thiên Bá Liệp Triều ra hay không. Hắn có cách để giữ Liệp Triều tồn tại lâu dài trong thế giới này. Lão đại, trên đường đến đây, ta gặp được một người quen, hắc hắc hắc, có lẽ là duyên phận đặc biệt, ta sẽ bán một chút thông tin, đợi nàng đến rồi, ngươi sẽ biết là ai. Tôi hiểu muốn biết một chuyện, dù hắn đã hoàn thành việc ngụy trang, nhưng khuôn mặt và y phục vẫn chưa thay đổi. Hắn đã che giấu khí tức của mình một cách triệt để. Ngay cả khi khế ước giả sử dụng đạo cụ dò xét, chỉ có thể phát hiện ra hắn có cấp bậc bá chủ. Nhưng hắn muốn biết, nếu như khế ước giả đã từng nhận ra hắn từ trước, liệu họ có nhận ra thân phận thật của hắn hay không? Hoặc là, nếu khế ước giả nhận biết hắn từ trước, thì có thể vì ngụy trang mà chỉ nhìn thấy một khuôn mặt khác, từ đó không thể nhận ra hắn được hay không? Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, cửa phòng bị đẩy ra, tổng cộng có 5 người bước vào, 3 nam 2 nữ, trong đó người cầm đầu, Tô Hiểu nhận ra ngay là Cocolin tiên sinh. Mặc dù có chút thất lễ, nhưng ta vẫn phải nói, cái tên này rất đáng sợ. Một người mặc đồ thể thao, hai tay cho vào túi, bước đi đến gần thiếu nữ. Khi nhìn thấy nàng, Tô Hiểu xác định một điều, khế ước giả đã nhận ra hắn từ trước, không thể nhìn thấy dung mạo thật của hắn. Việc ngụy trang quả thực thuận lợi hơn so với dự đoán. Moi, đừng thất lễ, một tên đàn ông có thân hình đầy đạn, ngự tỷ, đã véo mạnh vào eo Moi. Không sai, người vừa đến chính là chiến đấu thiên sứ, Moi, cùng với 4 khí ước giả. Trong đó 3 người đến từ thiên khải nhạc viên, còn 1 người đến từ thánh quang nhạc viên. Moi xuất hiện ở đây, có lý do, tâm trạng hiện tại của nàng vô cùng sáng sủa. Mấy thế giới trước đã gặp phải tình huống khó khăn, nên nàng quyết định tiến vào thế giới đặc thù này. Thế giới này có xong nhiệm vụ chủ tuyến. Nàng muốn đến đây để tạm lánh một chút, tránh gặp lại người nào đó. Nàng không tin rằng đối phương cũng sẽ xuất hiện trong thế giới này. Còn nữa, nơi đây nổi danh với danh xưng cường giả mộ trận, và những người có thực lực nhất định sẽ không thể sống sót. Họ sẽ chết sau khi vượt qua một số thử thách nhất định. Lúc trước, khi Moi nhìn thấy Cocolin, nàng cảm thấy không ổn. Nhưng khi đến nhà che chở, nàng phát hiện ra Cocolin là người quản lý của nơi này, là nhân vật cốt truyện trong phán định của thiên khải nhạc viên. Điều này khiến Moi yên tâm rất nhiều, vì nàng biết thông tin từ thiên khải nhạc viên là chính xác. Ta là Thánh Nguyên, đối với lời nói vừa rồi của đồng bạn ta, ta xin được bày tỏ sự áy náy sâu sắc, ngự tỷ. Thánh Nguyên khẽ khom người, phát huy hết ưu thế của bản thân. Nàng cười một cách thỏa mãn, đầy tự tin vào năng lực giao thiệp của mình. Nàng vốn là mị lực hệ, khi giao thiệp với các nhân vật cốt truyện, tổng cộng có 1 loại năng lực bị động, 1 danh hiệu ẩn và 2 món trang bị đặc biệt. Nhờ đó mà các nhân vật cốt truyện sẽ có cảm tình ban đầu với nàng. Nhắc nhở, người đang có 260 điểm danh vọng trong thủ vọng công hội, sắp tiến vào trạng thái đối địch. Xin cẩn thận trong giao thiệp, cảnh cáo. Xin chớ chọc giận Cocolin, hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường trước. Nhắc nhở, ngươi có thể lựa chọn một trong những phương thức giao thiệp dưới đây. 1. Đánh giết Cocolin. Sau khi đánh giết, danh vọng của thủ vọng công hội sẽ khôi phục, nhưng hành vi này phải giữ kín, không để nhân viên thủ vọng công hội khác biết. 2. Lựa chọn phương thức giao thiệp bình thường. Khi giao thiệp với Cocolin, tất cả mị lực của ngươi sẽ vô hiệu. Mọi tinh thần can thiệp hay nói dối đều sẽ bị phán định là hành vi đối địch. Thấy được những nhắc nhở này, ngự tỷ, Thánh Nguyên suýt nữa phun ra một ngụm máu lớn. Đặc tính mị lực của nàng lúc này không có tác dụng gì, trái lại, nàng còn suýt bị quy vào dạng tinh thần nói dối. Ngự tỷ, Thánh Nguyên liền đem các nhắc nhở thu vào kênh tiểu đội. Khi mọi người trong tiểu đội thấy những thông báo này, sau lưng Thánh Nguyên, một tên tráng hán cảm thấy lạnh toát trong lòng. Ánh mắt nhìn Tô Hiểu trở nên bất thiện, hắn cũng lập tức hỏi trong kênh tiểu đội, có nên động thủ hay không? Moi trừng mắt nhìn tên tráng hắn một cái, sau đó bảo đối phương qua một bên hóng mắt. Nàng lập tức kích hoạt trang bị dò xét của mình, nhắc nhở, dò xét thất bại, cảnh cáo, nếu tiếp tục dò xét, sẽ gây ra hậu quả không lường trước được. Nhờ vào người rồi, cố gắng lên, Moi mở miệng trong kênh tiểu đội, nghe được lời của nàng, ngự tỷ. Thánh Nguyên liền thử thăm dò, đang dò xét, vì mị lực thuộc tính của ngươi là, phê nhận dò xét, 860 lần, ngươi đã đạt được, phê nhận dò xét, tất cả cơ sở tư liệu, sau khi vào trạng thái đối địch, mới có thể dò xét được toàn bộ tư liệu của phe địch. Thấy được nhắc nhở này, ngự tỷ, Thánh Nguyên như hóa đá, Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình mấy lần, rồi xác nhận đó là 860 lần, chứ không phải 8,6 lần. Tên, thần linh thợ săn, Corcolin, phân loại, nhân loại, đơn vị cấp bá chủ, hạt tỷ, 100% pháp lực trị, 27.900 điểm lực lượng, 181, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 181, chân thực thuộc tính, thể lực, 180, chân thực thuộc tính, trí lực, 180, chân thực thuộc tính, mị lực, 0,2 điểm kỹ năng 1, đào thuật tổng sư, bị động, level 5 nút, năng lực này chỉ có thể dò xét được khi đối địch, cảnh cáo, nếu cưỡng trí dò xét năng lực này, sẽ lập tức kích hoạt đối kháng với đơn vị cấp bá chủ, thần linh thợ săn, Corcolin, xin cẩn thận cân nhắc quyết định trước khi hành động. Kỹ năng 2, cận chiến tông sư, ngự tỷ, thánh uyên, thanh âm phát ra từ miệng nàng, có chút kỳ quái, sau khi tỉnh táo lại mấy giây, nụ cười trên mặt nàng càng thêm ngọt ngào, nhưng cũng có chút cứng nhắc, bị động, level 44, đối địch sau dò xét có thể thấy, kỹ năng 3, thành cường, bị động, level 60, kỹ năng 4, linh hồn, nhìn chăm chú, bị động, level 70, kỹ năng 5, hồn chi tơ, bị động, level max, kỹ năng 6, phệ linh, bị động, level max, kỹ năng 6, tuyệt ma, bị động, level max, kỹ năng 7, liệp hồn, liêm, bị động, level max, kỹ năng 8, linh ảnh thể phách, bị động, level max, kỹ năng 9, đồ lục, ảnh, bị động, level max, kỹ năng 10, thôn phệ chi hạch, sinh linh chúa tể, bị động, level max, kỹ năng 14, huyết, ác thú, chủ động, level max. Nhắc nhở, từ tư liệu dưới đây, có thể thấy đối thủ sau, ôi, nàng liền đem tư liệu vừa thấy, được cùng những thông tin, chung chia sẻ vào kênh tiểu đội. Một lát sau, bốn người còn lại cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Mòi là người bình tĩnh nhất trong năm người, dù sao nàng cũng đã cân nhắc xem có nên nhảy cửa sổ trốn đi hay không. Tuy nhiên, nàng vẫn muốn biết, nếu vô tình gặp phải một đại boss cấp 7, cấp bá chủ, thì sẽ phải làm gì? Online chờ. Xích cấp 7. Đấy. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, căn phòng vốn lộn xộn nên trở nên đặc biệt sạch sẽ. Một hàng ghế tròn được xếp ngay ngắn dưới cửa sổ, sàn nhà đã được lau chùi, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Cả gian phòng, mặc dù vẫn còn mang vẻ cổ xưa, nhưng giờ đây đã sạch sẽ hơn nhiều. Nhờ việc quét dọn bụi bặm, không khí trong phòng cũng trở nên tươi mát hơn. Moira lau mồ hôi trên trán, nhìn vào tình hình thủ vọng công hội đã khôi phục danh vọng, nàng thầm xác nhận một điều, trong nhà che chở này, nếu muốn dựa vào mị lực của bản thân để tìm kiếm lợi ích thì không thể được, nàng phải thực sự hành động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm những việc thực tế mới có thể đạt được mục đích, các người, đang làm gì vậy? Tôi hiểu, ngồi sau bàn gỗ, từ đầu tới giờ, năm tên khí ước giả này đã bắt đầu tự phát làm vệ sinh, rèn luyện thân thể. Moi cười một cách cởi mở, lộ ra đôi răng mèo hơi nhọn. Không hiểu sao, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhất là khi nhìn thấy một con chó nằm bên bàn gỗ, trong lòng càng cảm thấy bất an. Tuy vậy, nàng chọn không để tâm đến điều này. Có lúc, càng thông minh lại càng dễ chết. Moi chọn cách tạm thời giả ngu. Đây là phương pháp nàng đã thử qua và nhận thấy hiệu quả. Các ngươi rất rảnh rỗi sao? Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, tên tráng hán đang lau cửa kính liền dừng tay. Ánh mắt chuyển hướng sang Mòi. Moi đáp lại hắn bằng một cái nhìn, rồi tráng hán đóng cửa lại. Hắn hiểu rõ ý của Moi, đóng cửa, thả Thánh Uyên, là một mị lực hệ. Thánh Uyên không phải là một quyết định đơn giản từ miệng, mà là một đề cử mang tính vật lý, có thể ảnh hưởng đến mọi việc. Corcolin tiên sinh, nếu có sự kiện siêu phàm cần giải quyết, chúng ta có thể thay thế, xử lý. Thánh Nguyên với thần tình nghiêm túc đứng trước bàn gỗ. Lần này nàng không kích hoạt bất kỳ mị lực hệ năng lực nào, chỉ giao tiếp bình thường mà thôi. Đích thực có một số sự kiện siêu phàm cần giải quyết, nhưng các ngươi tạm thời không phải là thành viên chính thức của thủ vọng công hội. Corcolin tiên sinh, hết thảy chi phí trong lúc hành động, chúng ta sẽ tự lo. Tốt lắm, Tô Hiểu kéo ngăn tối trong bàn gỗ, từ trong đó lấy ra một chồng lớn túi giấy dài, trong đó là các văn bản tài liệu, chứa đựng những sự kiện siêu phàm cho đến nay, vẫn chưa được giải quyết. Từ số lượng hồ sơ, có khoảng 32 sự kiện siêu phàm chưa được giải quyết, một phần nhỏ trong số đó đã được các thợ săn xử lý qua, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tất cả đều thất bại. Những sự kiện siêu phàm này đều có một đặc điểm chung. Chúng đều tốn thời gian dài, và người có liên quan trong các sự kiện đó đã chết. Sau khi tiếp nhận những sự kiện này, chỉ có thể dựa vào thông tin trong các văn kiện mật và tìm kiếm manh mối từ nơi xảy ra sự việc. Loại sự kiện siêu phàm này cần vài ngày, thậm chí lâu hơn để giải quyết. Tôi hiểu sẽ không tiếp nhận những sự kiện siêu phàm đã lâu, bởi vì hắn càng cảm thấy hứng thú với những sự kiện mới phát sinh, vì chúng có thể liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến. Mặc dù xử lý chúng rất nguy hiểm, nhưng tốc độ hoàn thành lại nhanh hơn. Còn 32 sự kiện siêu phàm tồn đọng này, tôi hiểu đã chuẩn bị ủy thác cho đám khế ước giả. Giả dụ độ khó của nhiệm vụ là level, khi khế ước giả hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, tôi hiểu sẽ nhận được 6 điểm danh vọng thế giới. Một hoặc hai đội khế ước giả, tiền lời thu về không rõ ràng, nhưng khi vượt qua 5 đội trở lên, thì đó chính là một khoản tiền lời khá khả quan. Trong thủ vọng công hội, sự kiện siêu phàm có tổng cộng 4 cấp bậc tăng trời. Thấp nhất là tam đẳng sự kiện siêu phàm. Tam đẳng sự kiện siêu phàm, thấp nguy, thợ săn mới vào nghề, có thể thử sức hoàn thành một mình. Nhị đẳng sự kiện siêu phàm, nguy, cần thợ săn có thâm niên nhận nhiệm vụ. Trong một số trường hợp có thể chiêu mộ thêm 10 thợ săn mới vào nghề. Nhất đẳng sự kiện siêu phàm, cao nguy, cần một lão thợ săn đối phó. Đặc đẳng sự kiện, cực độ nguy hiểm, cần 10 lão thợ săn và trên 50 thợ săn có thâm niên. Loại sự kiện này, thợ săn mới vào nghề bị cấm tham gia. 4 cấp bậc sự kiện siêu phàm này tương ứng với 4 giai đoạn ám ma. Việc phân biệt ám ma mạnh yếu thật ra rất đơn giản, chỉ cần nhìn màu da của chúng. Ám ma yếu nhất có làn da thô ráp, có những viên bi nhô lên và da có màu xám. Chúng tương ứng với tam đẳng sự kiện siêu phàm, thường do thợ săn mới đối phó. Ám ma có làn da màu đỏ sậm tương ứng với nhị đẳng sự kiện siêu phàm, còn thợ săn có thâm niên đối phó. Ám ma có làn da màu đen tương ứng với nhất đẳng sự kiện siêu phàm, và chúng chỉ có thể bị giết bởi lão thợ săn. Cuối cùng, các sự kiện siêu phàm đặc biệt đều có những ám ma tương ứng, và những ám ma này rất đặc thù. Chúng không có hình dạng cố định, nhưng lại có một đặc điểm chung, đó là mỗi con ám ma đều có một danh hiệu hoặc danh tự riêng. Những danh hiệu này đều gắn liền với việc chúng đã tàn sát quá nhiều dân thường và đã bị thù vọng công hội ghi chép lại. Ám ma có 3 loại màu già, xám, đỏ, đen. Mỗi loại không chỉ khác biệt về thực lực, mà còn khác biệt về trí tuệ. Giai đoạn đầu của ám ma, tức là ám ma da xám, thường có trí tuệ thấp, hành động thô bạo và máu me. Chúng thường làm ra những sự kiện siêu phàm khá thẳng thắn và rõ ràng. Còn ám ma giai đoạn 3, với làn da đen và chất sừng không ngổ móc như thế, chúng có thể chiến đấu và khá thông minh. Vì thế, chỉ có những thợ săn lâu năm, những người am hiểu bố trí cơ quan tử vong mới có thể đối phó được loại ám ma này. Về phần giai đoạn 4, ám ma mạnh nhất, khi chúng xuất hiện, chỉ có một cách duy nhất để đối phó, bỏ chạy. Thợ săn duy nhất có thể làm là trốn thoát, tìm đến một nhà che chở và thông báo cho người quản lý nhà che chở về tình hình này, để tránh gây ra thương vong lớn cho dân thường. Việc phân loại các sự kiện siêu phàm được thủ vọng công hội phụ trách. Họ có một đội ngũ hậu cần chuyên trách công việc này. Đội ngũ này có số lượng lớn, gấp mấy chục lần thợ săn. Trong lúc này, trong túi hồ sơ của Tô Hiểu, ghi chép đều là các sự kiện siêu phàm hạng nhì hoặc hạng nhất. Các sự kiện siêu phàm hạng ba đơn giản nhất thì cơ bản đều có thể xử lý ngay tại chỗ. Vì ám ma da xám rất dễ bị lộ diện, hắc bà ôn dịch, huyết nhục đấu giá hội, cho lên ngục giam đào thoát án, hỏng nữ liêu. Tô Hiểu đặt 4 túi hồ sơ, chứa tư liệu về các sự kiện siêu phàm hạng nhất lên bàn. Hắn có thể trực tiếp xem xét những nhiệm vụ này. Độ khó của chúng đều ở mức level 62 đến level 64. Không phải là những sự kiện quá lớn. Cô Colin tiên sinh, chúng ta đều mới là thợ săn, liệu có phải là hơi? Thái Nguyên nói một nửa rồi dừng lại, trầm tư một lát, sau đó cầm lên túi hồ sơ ghi rõ, Hồng Nữ Yêu, nhắc nhở, khế ước giả tiểu đội, đã tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh, Hồng Nữ Yêu, sự kiện này là săn đuổi giống cái ám ma này có thể ngụy trang thành nhân loại, và chỗ sát hại mục tiêu đều là nam nhân, nhiệm vụ này có độ khó level 65, thời gian hoàn thành là 7 ngày tự nhiên, nhắc nhở. Liệp sát giả có thể tiến hành mệnh danh cho tiểu đội này. Mệnh danh này chỉ áp dụng cho liệp sát giả hoặc servant của liệp sát giả. Triệu hoán vật có thể thấy được nhắc nhở này. Tôi hiểu không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn ghi chú tiểu đội này là Moi tiểu đội. Moi cùng 5 người mở túi hồ sơ. Sau một lúc, sắc mặt của 5 người đều trở nên nghiêm trọng. Hồng Nữ Yêu, tuy là giai đoạn 3 ám ma, nhưng nó lại có danh hiệu. Hồng Nữ Yêu, điều này đã minh chứng tính nguy hiểm của nó, giống cái ám ma, đều như vậy sao? Moi nhìn tấm ảnh đen trắng trong tay, dù nàng tính cách không cầu nệ tiểu tiết, nhưng cũng cảm thấy đôi má có chút nóng lên. Ba người các ngươi, cẩn thận, Moi nói, Hồng Nữ Yêu có thể ngụy trang thành nữ nhân xinh đẹp, ba người các ngươi hiểu ý của ta. Thánh Nguyên cười, với một vẻ sâu xa, ba tên khế ước giả nam liên tục gật đầu. Bọn họ không muốn trở thành hình ảnh trong bức tranh kia, dù rằng họ là những khí ước giả cấp 7 của Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng tình huống trong tấm ảnh đó, họ thật sự là lần đầu gặp phải. Ôi, nếu như học tỷ ở đây, thì tốt rồi. Nàng rất giỏi trong việc truy tung. Moi thở dài. Rồi qua một lúc, tiểu đội 5 người của nàng rời đi khỏi nhà che chở. Trong nhà che chở lại, trở nên yên tĩnh. Tô Hiểu lấy ra liệp chiều chi tàn hồn. Ngay khi hắn đang do dự, không biết có nên triệu hồi liệt triều ra ngoài, để xử lý các sự kiện siêu phàm còn tồn đọng, nhằm thua được danh vọng thế giới, thì điện thoại trên bàn bất ngờ vang lên, đinh linh linh linh, tiếng chuông điện thoại kiểu cũ vang lên không ngừng, ngay khi tiếng chuông vang lên, tức là đã có ủy thác tìm tới. Tôi hiểu tiếp nhận điện thoại trên bàn, thanh âm quen thuộc từ trong ống, nghe truyền ra, chính là thám tử Douglas. Giọng hắn rất nôn nóng, Cocolin tiên sinh, nên như vậy đã phiền ngươi, ta thật sự xin lỗi, nhưng mà, địa điểm, vít phố lớn, số 004, khu quý tộc, đúng vậy, những ám ma này đều đã điên rồi. Xin ngươi mau chóng đến, lần này sự kiện siêu phàm rất khó giải quyết, đã có một vị thiếu tá quân đội thiệt mạng, biết rõ rồi, tôi hiểu đáp, rồi cúp điện thoại, hắn mở ngăn kéo dưới bàn gỗ, lấy ra hai ống nghiệm, một bình phun xương, cộng thêm vài loại khí giới nhỏ, tất cả đều được cất vào cho một bao da. Sau đó, hắn đi ra ngoài phòng, bố bố Uông và ba Ha đi theo, còn A Mỗ thì ở lại trong nhà, để phòng có thợ săn hay khế ước giả tới tiếp tế. Theo thang lầu xuống phố chính, tôi hiểu mở cửa nhà kho tầng 1, bên trong có một chiếc xe hơi nước đang đậu, trên xe có một lớp bụi mỏng. Người quản lý nhà kho, vốn sở hữu năng lực không gian ám hệ, cuối cùng đã chết vì chính năng lực ấy. Gầu, bố bố ôm kêu một tiếng, rồi nhảy lên vị trí lái. Thấy vậy, tôi hiểu kéo cửa ghế sau, bà Ha cũng chui vào. Về phần ghế lái phụ, ngoài A Mỗ, bố bố ôm lái xe, vẫn còn một chỗ cho người ngồi sau đỡ đòn. Foxy, hơi nước phun trào, động cơ xe hơi nước khởi động, đòn bẩy và bánh răng nhanh chóng chuyển động, âm thanh mạnh mẽ và cuồng nhiệt phát ra, đầy sức mạnh, phanh, bố bố ôm trước tiên là thực hiện một chiêu chuyển xe đụng tường. Xe hơi nước, bánh trước cao tốc chuyển động, di chuyển ngang, rẽ ngoặt, rồi trực tiếp lao ra ngoài. Bố bố, lại để ngươi lái xe, ta đúng là ra điêu rồi. Bà Ha la lên từ trong xe hơi nước, gâu, ngươi vốn chính là, trong tiếng cười vui vẻ của bố bố Uông. Xe hơi nước đụng đổ ba cột đèn đường, rồi lao lên đường chính, quen thuộc với phương thức thao tác. Sau đó, kỹ thuật lái xe của bố bố Uông dần dần trượt lên, mọi thứ đều sẽ trôi đi. Nếu như được gắn thêm hệ thống giả Tognitur, nó thậm chí có thể cất cánh tại vít phố lớn số 004, chiếc xe hơi kiểu cũ màu đen đã phá hủy xung quanh đường phố. Trong phạm vi nửa km, tất cả bình dân đều đã được sơ tán, lý do là phát hiện vũ khí nguy hiểm từ nước ngoài. Hành động ném nổi này, các quốc gia đều bỏ qua, nhưng sự kiện siêu phàm từ nước ngoài xuất hiện, ngay cả Ren Vương quốc cũng không ít lần phải cõng nổi. Trong vích phố lớn bị phong tỏa, từng tên cảnh quan mặc đồng phục đang bận rộn, tìm kiếm khắp nơi các chỗ khả nghi. Sau đó phương diện này sẽ được công ty chủ sâu tiếp nhận. Cái gọi là công ty chủ sâu chính là ngành tình báo của thủ vọng công hội. Tại một tòa nhà dân ba tầng, từng tên cảnh quan ra vào, trong số đó có một vài người còn khá trẻ. Vừa mới đi ra ngoài đã vội vã lao vào trong hẻm nhỏ, tiếng nôn ọe không ngừng vang lên. Không phải những cảnh quan này chưa từng thấy việc đời, mà là họ cảm nhận được bản chất khác biệt của vụ án lần này. Trong ngôi nhà ba tầng, khí tức phiêu giật khiến họ cảm thấy mâu thuẫn và buồn nôn. Nỗi cảm giác này cứ thấm vào sâu trong linh hồn họ. Thám tử Douglas ngậm hai điếu thuốc trong miệng, cau mày. Dù hắn đã tiếp xúc với các sự kiện siêu phàm suốt mấy chục năm, nhưng mỗi lần bước vào hiện trường, hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác mơ hồ và buồn nôn. Hắn biết rõ nguyên nhân là gì. Mùi vị ám ma đang kích thích linh hồn hắn. Thân thể có thể dần thích ứng, nhưng cảm giác bài xích đến từ linh hồn này, hắn vĩnh viễn không thể nào quen được. Nôn ọe, trưởng quan, bên trong là mùi gì vậy? Một nữ cảnh quan sắc mặt tái nhợt lên tiếng. Khi ánh mắt nàng nhìn về phía hắn, thám tử Douglas trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Đây là con gái của lão hữu hắn. Vốn dĩ hắn không muốn để nàng tham gia vào vụ án lần này, nhưng nhân lực lại thiếu thốn. Willa dùng sức cầm chặt ngón út tay trái, hít sâu, nghe theo lời thám tử Douglas. Willa làm theo, quả nhiên, sau khi hít sâu mấy lần, cảm giác đè nén trong lồng ngực của nàng giảm đi rất nhiều. Hiển nhiên, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với loại sự kiện này. Liên quan đến sự kiện siêu phàm, dân thường chỉ có kiến thức nửa vời, hiểu sơ sơ về chúng, nhưng đối với các tình huống cụ thể, họ hoàn toàn không rõ, còn các cảnh quan thì biết nhiều hơn, nhưng vì họ không tham gia vào toàn bộ quá trình, chỉ có những người như thám tử Douglas mới hiểu rõ toàn bộ về các sự kiện siêu phàm. Đây là kết quả mà Ren Vương quốc cố gắng duy trì, nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng được sức mạnh siêu phàm của ám mục. Cho dù là dân thường có nắm giữ sức mạnh ấy, nếu không có sự chỉ dẫn đúng đắn, họ cũng sẽ dần dần rơi vào cơn cuồng loạn. Vì tính chất đặc biệt của ám mục, thậm chí có thể biến thành những ám ma không còn trí tuệ. Những người từng trải qua huấn luyện khốc liệt như quân dự bị thợ săn, khi nắm giữ lực lượng này, xác suất mất khống chế cũng lên đến hơn 70%. Huống hồ gì là những dân thường, Ren Vương quốc có thể làm được điều này chỉ là tạo ra một môi trường sống an toàn cho dân chúng, cố gắng tránh để họ tiếp xúc với sự nguy hiểm đến từ sức mạnh siêu phàm ấy. Địa điểm xảy ra chuyện đầu tiên là nơi này sao? Một giọng nói trầm đục vang lên. Willa nghe tiếng liền quay lại, suýt nữa thì rút súng khỏi hông. Người tới mặc bộ đồ cao su trắng, đầu đội mặt nạ phòng độc. Những ống nối trên mặt nạ và chiếc gương kim loại sau lưng khiến trang phục của hắn trông rất khả nghi. Không cần khẩn trương, bọn họ là công ty trừ sâu, là những chuyên gia. Thám tử Douglas bước tới nghênh đón, thì thầm với những người trong công ty trừ sâu. Công ty trừ sâu? Willa ngẩn người, nàng thực sự không hiểu vụ án ác tính này lại có liên quan gì đến công ty trừ sâu. Người tới rồi, người có thể yên tâm, thám tử Douglas tiếp tục, rồi quay sang hỏi những người trong công ty trừ sâu. Là ai đã thông báo cho các ngươi? Người trong công ty trừ sâu im lặng không đáp. Được rồi, ta đã thông báo cho nhà che chở Cocolin. Hắn sẽ tới ngay, vị đại nhân ấy sẽ đến sao? Người của công ty trừ sâu tựa hồ có chút kinh dị, sau đó liền trầm tĩnh lại. Đại nhân, nếu như ngươi nói chính là Cocolin, thì không sai. Thám tử Douglas mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn chỉ biết người quản lý của nhà che chở có địa vị khá cao, nhưng về phương diện cường đại, có một số người quản lý còn không bằng lão thợ săn. Nếu như vị kia sẽ đến, chúng ta không cần phải ở lại nữa. Nói xong, người của công ty trừ sâu lấy ra một cây súng tín hiệu, phịch một tiếng, một quả đạn tín hiệu gần như không màu bay lên không trung. Chẳng bao lâu, xung quanh gần trăm bóng người mặc trang phục phòng hộ toàn bộ rút lui. Người của công ty trừ sâu đến nhanh, lui càng nhanh, chỉ để lại thám tử Douglas đây khó hiểu. Trưởng quan, những nhân sĩ chuyên nghiệp kia sao lại đi rồi? Willa vẫn còn mơ hồ, lần đầu tham dự loại sự kiện này. Nàng thấy tình huống trong nhà dân ba tầng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhưng cũng có chút mừng thầm. Rain Vương quốc, lâu nay, giấu giếm những chuyện có quan hệ với ám ma, thợ săn, và rất nhiều bí mật khác, nàng sắp sửa biết được điều gì đó. Nàng sẽ trở thành một trong số ít người biết được bí mật này. Két kẹt một tiếng, lốp xe ma sát mặt đất, một chiếc xe hơi nước dừng lại ở đầu phố. Mui xe vì nhiệt độ cao mà trở nên đỏ rực. Bà ha, dò xét xung quanh 1 km phạm vi, tất cả mục tiêu siêu phàm khả nghi. Giết, yes, sir. Bà ha bay lên không trung. Tô Hiểu cầm theo cặp da bước xuống xe, tiến về phía trước đồng thời lấy ra Trảm Long Thiểm. Treo bên hông, Cocolin, bên này, thám tử, Douglas, từ phía trước đi tới. Sau lưng là tên nữ cảnh quan, Tô Hiểu cảm nhận được khí tức của Douglas. Không có gì khác thường, hắn chỉ là một người trung niên, ăn mặc có phần lôi thôi, với cảm đầy dầu mán. Sự tình phát sinh từ sáng nay, nửa giờ trước, thiếu tá phó quan bát đã gọi điện thoại cho chúng ta. Chuyện này đã được phân loại là sự kiện siêu phàm. Thám tử, Douglas, rất có kinh nghiệm, chỉ cho mấy câu đã thuật lại ngắn, gọn đại, khái sự việc. Trong vụ này, thái độ của quân đội Gen Vương quốc có chút kỳ quái, họ muốn tự mình xử lý, định khởi động một loại vũ khí bí mật. Kết quả là chuyện này đã bị vương thất bác bỏ. Vương thất mới chính là người cầm quyền ở dài vương quốc. Quân đội chỉ là cơ quan võ lực để kiềm chế nước khác, dù các quốc gia sẽ không bộc phát chiến tranh. Nhưng quân đội vẫn có một vị trí hơi lúng túng, bề ngoài là vậy, nhưng thực chất không phải như thế. Vương thất hàng năm đều cấp phát một khoản tài chính lớn cho quân đội để họ tiến hành nghiên cứu bí mật, và những thành quả này sau đó sẽ hỗ trợ, thậm chí thay thế các thợ săn trong việc đối phó với ám ma. Còn về phương pháp bồi dưỡng thợ săn, thủ vọng, công hội không thể nào công khai, hay nói đúng hơn, căn bản là không thể công khai, vì nếu chưa có đồ vật nào đó từ ám ngục thì không thể bồi dưỡng ra thợ săn mới. Thám tử Douglas đi ở phía trước, khuôn mặt nhỏ vẫn còn có chút tái nhợt. Willa đi cùng bên cạnh. Cả hai hướng về ngôi nhà 3 tầng mà tiến tới. Khi phát hiện điều này, Douglas liếc nhìn Willa một cái. Willa giả vờ không thấy, khiến Douglas chỉ có thể thở dài trong lòng. Cửa nhà 3 tầng bị đẩy mở, một làn khói đen nhẹ nhàng bay ra. Tô Hiểu không thay đổi sắc mặt, loại năng lượng ăn mòn linh hồn này hắn trực tiếp bỏ qua. Sau khi bước qua cửa chính, bọn họ thấy một cổng vòm. Trên tường là một loại vật thể giống như rêu, màu đen. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lập tức sử dụng quyền hạn ngụy trang. Những thông tin liên quan đến ám mục xuất hiện trong đầu hắn. Ngôi nhà này đã bị ám mục đồng hóa trong nháy mắt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sau, sự đồng hóa đó đã bong ra. Bác thiếu tá và gia đình 4 người đều đã bị hại. Mặc dù bác thiếu tá đã gần 30 tuổi, nhưng mãi không có con, vì vậy hắn vẫn sống chung với cha mẹ và vợ. Có đồn đại rằng vợ hắn từng bị trúng đạn, vì vậy không thể có con. Bác thiếu tá là người rất tình cảm, cộng thêm cha mẹ hắn, người là thi sĩ, người kia là nghệ sĩ dương cầm, gia đình 4 người sống rất hòa thuận. Tô Hiểu đi qua đại sảnh, theo cầu thang lên lầu 2, thám tử Douglas và Willa đều theo sau. Khi lên đến lầu 2, Tô Hiểu mở cặp ra, lấy ra một vật dụng giống loa, sau đó gõ nhẹ vào đất, một tiếng, ông, vang lên từ trong máy cảm ứng. Âm thanh không nhỏ, cho thấy nơi đây đã hòa hợp với ám ngục ở mức độ cao, thậm chí, nơi này còn xuất hiện một vết nứt ám ngục. Cảnh tượng này khiến khu vực xung quanh chấn động, tạo ra sự hỗn loạn. Nếu không nhận biết, còn dễ chịu, nhưng một khi cẩn thận nhận ra, sẽ bị những âm thanh hỗn tạp cùng khí tức kỳ lạ ảnh hưởng, khiến cho việc nhận thức trở nên vô cùng khó khăn. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm, đổ bột phấn bên trong, lên trên dụng cụ cảm ứng, sóng âm chấn động, bột phấn biến thành hình thái khuếch tán, biểu hiện rõ ràng rằng không có gì từ trong ám ngục thoát ra ngoài, mà là có ám ma mở ra một vết nứt trong ám ngục, rồi ném thứ gì đó vào bên trong. Đây không phải là một cuộc tấn công ngẫu nhiên, mà có thể là một âm mưu đã được lên kế hoạch kỹ càng. Mục đích có lẽ là từ bót thiếu tá mà đạt được điều gì đó. Và hiện tại, rõ ràng là ám ma đã thành công. Gia đình bót thiếu tá, 4 miệng ăn, thi thể đã không tìm thấy, chỉ còn lại vết máu trải rộng, Trong đa số các trường hợp, ám ma chỉ hấp thu linh hồn của người bị hại, nhưng tình huống lần này có vẻ khác, nó có vẻ đã ăn thịt, một dị loại thuộc loại phàm ăn, nhắc nhở, người đã tiếp nhận nhiệm vụ thành tựu, dị loại, nhiệm vụ thành tựu, dị loại, phàm ăn độ khó đẳng cấp. Level 65 tin tức nhiệm vụ, tiêu diệt hoặc bắt giữ phàm ăn ám ma, nhiệm vụ kỳ hạn, 8 giờ nhiệm vụ ban thường, 62, điểm danh vọng thế giới, nhiệm vụ trừng phạt, bản thế giới, may mắn thuộc tính, 15 điểm. Đây là một nhiệm vụ ủy thác mạo hiểm, và nếu thất bại, tôi hiểu sẽ mất đi may mắn thuộc tính, mặc dù chỉ ảnh hưởng trong bản thế giới này, nhưng nó vẫn rất khó chịu. Hơn nữa, nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trước, hoặc không kịp hoàn thành trong thời gian quy định, hắn sẽ không thể rời khỏi thế giới này. Bản thân mất đi may mắn thuộc tính, lại thêm nhiệm vụ chủ tuyến đối địch không rõ. Điều này khiến Tô Hiểu rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, gần như chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, nếu như hắn không chấp nhận ủy thác, vậy chẳng khác nào đến đây vô ích. Danh hiệu thất tinh sẽ không thể đạt được. Thậm chí, hắn còn có thể mất đi nhà che chở và thân phận người quản lý. Tô Hiểu ngồi trên chiếc tủ thấp trong gian phòng. Tâm trí xoay chuyển không ngừng, phàm ăn ám ma. Hành vi của nó đủ để chứng tỏ tính cách dị thường. Nó đã ăn sạch toàn bộ những người bị hại. Điều này hoàn toàn khác với hơn 98% ám ma. Một ám ma như vậy rất bất thường. Sau khi hoàn thành mọi việc, nó sẽ không dễ dàng rời khỏi sô đồ thành phố, thậm chí còn có thể ẩn náu gần khu vực vít phố lớn, tìm cơ hội để tấn công các thợ săn đến xử lý vụ việc. Tô Hiểu từ trong cặp già lấy ra một bình phun xương, bắt đầu xịt hơi nước trong suốt lên mặt đất. Sau một lúc, trên tấm thảm hoa xuất hiện một mảng lớn dấu chân. Những dấu chân này rất lộn xộn, và chúng dừng lại ngay trước cửa sổ. Nhưng cửa sổ không hề có dấu hiệu bị phá hủy. Tô Hiểu quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc giường trong phòng ngủ. Hắn tiến lại gần, dùng một tay nâng cả chiếc giường lên. Dưới thảm, dưới chiếc giường có một mảng lớn kết tinh thể màu đen. Đi tìm ta, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười không rõ ràng, lại đinh tay nhức óc, phát ra từ dưới mảng kết tinh màu đen. Mơ hồ,